thành phố học viên Vocaloid. Chương 32, một lời nói dối ngọt ngào, hay là một sự thật đau lòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? Trên một bãi cỏ hoang vu, một người đàn ông đứng đối diện với cậu trai tóc vàng, đôi mắt ông xa xăm. Và ông ta chính là Lui Leon. Im lặng một lúc, cậu trai tóc vàng, Kagami Neyland, nhìn Leon nói. Cháu sẽ vào thẳng vấn đề. Chắc bác cũng biết Jin là con gái ruột của bác. Khi nãy Len im lặng là đang suy nghĩ nên xưng hô với Leon thế nào. Vì dù sao cũng là ba của Jin, cậu không thể thất kính được. Leon cười buồn, ông chợt nhớ lại giấc mơ thấy Rintoki. Trong giấc mơ, ông muốn Rintoki đưa ông đi cùng, vì trong trả thiết sống khi nhận ra mình đã phạm một sai lầm không thể nào sửa đổi được. Tôi biết, ngoài hai từ này, Leon không biết nói gì hơn. Vậy bác có thể buông tha cho Jin và em của cô ấy không? Đừng gây khó dễ cho họ nữa. Len vừa nói vừa nhìn sắc mặt Leon. Tôi có quyền gây khó dễ cho hai đứa nó nữa sao? Ngay cả việc nhìn chúng nó từ xa tôi cũng không có tư cách. Có lẽ lúc đó, Rintoki nên đưa tôi đi cùng thì tốt hơn. Đó, chính xác là những nghĩ Leon nghĩ. Tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Jin và Lenka nữa. Len im lặng, có vẻ như Leon đã biết hối cải. Nhưng việc ông làm là một điều khó có thể tha thứ được. Len quay lại, cháu sẽ ghi nhớ điều này. Rồi bước đi, Leon dõi theo bóng lưng Len với khuôn mặt buồn. Số phận lại một lần nữa chia rẽ hai đứa. Học viện Vocaloid, Len đi về học viện trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Vậy là cậu đã giữ được lời nói ấy với Jin. Len muốn nhanh chóng kể cho Jin nghe chuyện này. Nhưng vừa đi trên hàng lang tầng trệt, cậu đã gặp hai người. Hai người này làm cậu rất ngạc nhiên và bất ngờ. Len chưa kịp nói gì, một trong hai người lên tiếng. Con đi theo chúng ta. Rồi hai người đó quay lưng, bước đi. Nhìn theo bóng lưng họ, Len bắt đầu cảm thấy hoang mang và rất khó hiểu. Rồi cậu cũng đi theo họ. Rốt cuộc ba mẹ đang tính làm gì? Ông bà Kagamine dẫn Len tới phòng hiệu trưởng. Nhìn tấm bảng hiệu, Len nghi hoặc bước vào. Vừa bước vào, Len đã rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng hiệu trưởng hoàn toàn khác mọi ngày. Một cái bàn tròn chính giữa phòng, 7 cái ghế xung quanh, 4 cái ghế đã có người ngồi, rồi thêm ông bà Kagamine nữa là 6. Chính giữa bàn là một màn hình 3D. Những người ngồi trên bàn gồm, ba mẹ Len, ông Yudoki, bà Hana Kosaka, và ngạc nhiên hơn là sự có mặt của Leon. Chuyện gì đang diễn ra? Mọi người đang họp hội nghị bàn tròn sao? Len ngay người nhìn bọn họ cho đến khi, ba Len nói. Len, con ngồi vào chỗ đó đi. Ba Len hướng tay về cái ghế chính giữa. Dù không hiểu, nhưng Len vẫn làm theo lời ba mình, cậu ngồi vào ghế. Tuy nhiên, khi Len ngồi vào ghế rồi, mọi người lại im lặng. Len nhìn họ, vì quá khó hiểu, cậu buộc phải lên tiếng hỏi. Mọi người, có chuyện gì khó nói sao? 6 người lại nhìn nhau, cứ như họ đang diễn một màn kịch câm cho Len coi. Nhìn qua nhìn lại, đưa đầy một hồi, cuối cùng cô Saka là người nói. Saka thở dài một tiếng, đôi mắt tự nhiên lại trở nên vô định. Đó là một bề dài lịch sử của thành phố học viện Vocaloid này. Lịch sử kể lại rằng, cứ mỗi 1.000 năm, sẽ có một người sở hữu SCNV mạnh nhất. Tùy theo tính cách mà người đó sẽ bảo vệ hay chiếm hữu Vocaloid. Nhưng 1.000 năm trước, một chàng trai 17 tuổi, người được cho là mạnh nhất đã muốn chiếm hữu Vocaloid. Rồi những người đại diện cho Vocaloid đã không đồng ý việc này. Thấy Saka có vẻ không muốn nói nữa, bà Hana tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã có một chiến kéo dài một ngày, hầu như một nửa Vocaloid đã bị phá hủy hoàn toàn, xác người ngập tràn trên những con đường. Sau cùng, những người đại diện cho Vocaloid đã chiến thắng, họ phong ấn sức mạnh của cậu ấy lại một ngôi đền cách xa thành phố. Bởi chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể giết được kẻ mạnh nhất. Đó là lý do họ không thể giết cậu ấy, và sức mạnh phong ấn chỉ có tác dụng cho đến khi tìm được kẻ mạnh nhất tiếp theo. Mẹ Len tiếp lời, rồi quay sang nhìn con trai mình. Rồi những người còn lại đều quay sang nhìn Len, làm Len ngạc nhiên, kẻ mạnh nhất là con, Len tự chỉ tay vào mình. Không trả lời câu hỏi đó, ông Yudoki nói. Ban đầu, mọi người cứ tưởng Jin sẽ là kẻ mạnh nhất tiếp theo, vì con bé sở hữu SCNV, nhưng sau khi thẩm định lại, con mới là kẻ mạnh nhất. Chỉ số SC của con hơn hẳn Jin, có thể nói con là trường hợp đặc biệt, bởi hai người trước đều sở hữu SCNV, nên mọi người cho rằng, kẻ mạnh nhất là kẻ có SCNV. Quả nhiên, kẻ mạnh nhất luôn làm mọi người bất ngờ. Leon cười cười, Len ngồi im, lắng nghe toàn bộ những gì mọi người nói. Với trí thông minh của mình, Len liền hiểu toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Chúng ta nói điều này cho con biết là để con chuẩn bị, bởi kẻ mạnh nhất đời trước đang dần thức tỉnh. Có thể nói, đây là cuộc chiến sau cùng. Bởi nếu chúng ta thắng, sẽ không còn kẻ mạnh nhất cho đến 1000 năm sau. Ít nhất mọi người có thể yên ổn sau 1000 năm. Mẹ Len cười buồn, và đây cũng là lý do mà ông bà Kagamine phải đối xử tàn ác với Len như vậy. Từ nhỏ, Len đã có SC vượt trội so với những bạn cùng tuổi, nên họ nghi rằng kẻ mạnh nhất chính là Len. Vì muốn tốt cho Vocaloid, nên họ đã phải đối xử với Len như vậy. Họ muốn Len trở nên lạnh lùng, có như thế, Len mới có thể thắng. Nhưng rồi Jin xuất hiện, làm bọn họ nghi ngờ Len không phải là kẻ mạnh nhất. Họ lại tốn thêm một khoảng thời gian không ít để thẩm định lại. Và điều này, chỉ có kẻ mạnh nhất và người đại diện mới được quyền biết. Ba Len đặt tay lên vai con mình, cười hiền. Yên tâm, mọi người sẽ luôn bên con. Rồi cả 6 người cùng hướng về Len, cho cậu hy vọng và niềm tin chiến thắng. Len nhìn họ, cậu im lặng không đáp. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Và đó cũng là khoảng thời gian mà Jin nằm mơ thấy Len bỏ mình đi. Len tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dài đầy mê man. Mấy ngày nay, cậu đều suy nghĩ về nó, khiến cậu không thể ngủ yên. Cậu không biết là có nên nói cho Jin biết chuyện này không, hoặc là nếu nói thì phải nói thế nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng phải vừa xong chuyện với Leon sao, giờ là kẻ mạnh nhất gì đó. Sao bao nhiêu chuyện cứ đổ lên người hai? Chấm, trong lúc suy nghĩ, Len thấy một dây bằng bạc treo lủng lẳng trước mặt. Sợi dây cứ lắc qua lắc lại, làm Len chóng mặt. Cậu nhăn mặt cầm lấy sợi dây. Lúc Len đưa tay cầm sợi dây cũng là lúc người kia buông ra. Cầm được sợi dây, Len mới để ý người trước mặt mình. Tặng cậu đó, Jin cười tươi nói, xong cô đi qua ngồi bên cạnh Len. Len vẫn chưa hiểu lắm, nhìn sợi dây rồi nhìn Jin. Sao lại tặng tớ, thích thì tặng thôi, hi hi, hỏi nhiều làm gì. Đây, để tớ đeo cho cậu. Jin nói rồi lấy sợi dây đeo vào tay Len. Sợi dây bằng bạc sáng lấp lánh. Trên sợi dây, chỉ có một quả cam nhỏ. Khi nhìn vào sợi dây, người ta chỉ liên tưởng đến người đeo là con gái. Sợi dây vừa khít với tay Len, làm Jin mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vượt chắc cô sẽ khóc nguyên buổi quá, vì cô đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy sợi dây vừa ý và vừa với cỡ tay của Len. Thấy Jin cười tươi, vì một sợi dây nhỏ, làm Len cảm thấy đau lòng. Jin có thể vui vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, liệu khi mất đi cậu, Jin sẽ như thế nào? Thật ra, từ lúc biết chuyện, Len cứ có cảm giác chẳng lành. Cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, và những giấc mơ đó đều nói rằng cậu sẽ thua. Cậu sao vậy, không thích à? Jin hơi buồn khi thấy Len chẳng nói gì, thậm chí là khuôn mặt cứ trầm lặng. Len như bừng tỉnh, cậu cười nhẹ trấn an Jin. À, không có gì. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu. Nghe vậy, Jin cười tươi. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Bởi giấc mơ đó cứ liên tục tiếp diễn, nhưng cô lại không kể cho Len nghe, cô không muốn Len lo lắng. Cũng vì lý do đó, cô luôn bám Len 24/24, không xa Len được nửa bước, cô cứ cảm thấy giấc mơ này rất thật. Nhưng, rồi Jin tự trấn an mình, và cố gắng quên giấc mơ khi sự thật là Len luôn ở bên cạnh mình. Len đúng là có hơi khó xử nhưng chưa bao giờ phàn nàn Jin. Bởi cậu biết cậu sắp hết thời gian, rồi cả hai cùng im lặng ngồi bên cạnh nhau. Tận hưởng những giây phút yên lành này, nhưng sau đó, cả hai chợt chìm vào suy nghĩ miên man của riêng mình. Jin suy nghĩ về giấc mơ đó, đây có là lúc thích hợp để kể cho Len, vì nếu không nói thì không được công bằng với Len cho lắm. Len lại nhớ về chuyện đó, có lẽ nên cho Jin biết để Jin có thể chuẩn bị tâm lý. Hai người cùng đối mặt sẽ dễ hơn một người mà, phải không? Jin, Len lần, cả hai nói cùng lúc. Cả hai bật cười, cậu nói trước đi, lại nói cùng lúc, lần này cả hai cười lớn hơn. Thôi, cậu nói trước đi, tớ là con trai, tớ nói sau cho. Len ga lăng, Jin cười, gật đầu. Ờ thì, mấy ngày nay, tớ có một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ tớ thấy một Len lần rất buồn, rất xa lạ, dù cho cả hai đang ở rất gần, nhưng tớ vẫn không thể chạm vào Len lần ấy. Tớ sợ lắm, Len lần ấy đến để nói lời chào tạm biệt với tớ. Xong rồi, dù tớ có gào thét cỡ nào, Len lần ấy cũng bỏ tớ đi. Giọng Jin buồn hẳn đi. Nghe xong, Len ngây người. Không ngờ lại có điểm báo trước. Như vậy, cậu sẽ thua thật sao? Sẽ, chết. Thấy Len có vẻ ngạc nhiên và buồn buồn, Jin cười tươi trấn an cậu. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Chẳng phải Len lần đang ở bên cạnh tớ sao? Hì hì, giấc mơ thôi, cậu không cần phải lo. Để chứng minh đó là giấc mơ, cậu chỉ cần hứa với tớ cậu luôn bên cạnh tớ là được. Nè, chúng ta cùng hứa. Jin đưa ngón út lên trước mặt Len, cười tít mắt. Len nhìn Jin, do dự, thật sự do dự. Hứa không hứa, hay cứ hứa đi, mình sẽ làm được mà. Không được nếu hứa sẽ làm cho Jin cảm thấy hy vọng, rồi lỡ mình. Nhưng không hứa, Jin sẽ lo lắng. Hứa đi, không được hứa, hứa rồi làm sao nữa. Mà không hứa rồi làm sao. Vậy cuối cùng là hứa hay không hứa? Len bắt đầu cảm thấy trống rỗng và khó xử. Jin rất ngây thơ, vẫn cứ tin đó là giấc mơ, vẫn đang chờ cậu hứa với cô, vẫn đang cười rất tươi. Nhưng cho dù vậy, Len cũng phải nói với Jin sự thật thôi. Jin, tớ, mồ cậu làm gì lâu thế? Hứa đi, rồi muốn nói gì nói. Nói xong, Jin tự nắm tay Len lên để ngoéo tay với mình. Hai ngón út đan chặt nhau. Jin lại cười tươi, đây là sự thật, kia chỉ là giấc mơ thôi. Len đang ở đây, đang ở bên cạnh mình. Len im lặng nhìn từng cử chỉ của Jin, rồi nhìn xuống hai ngón út. Tự nhiên có một cái gì đó nhói lên, phải cứ nhói lên. Để rồi, bột Len phải thốt lên. Tớ hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, bao nhiêu lo lắng của mấy ngày nay, đều bay đi đâu hết. Jin tự cảm thấy mình lo lắng quá nhiều. Hiện tại mới quan trọng, hiện tại mới là thứ Jin nên nắm bắt lấy. Từ giờ, Jin sẽ bỏ qua quá khứ, bỏ qua những ngày mộng mị đó. Bởi từ giờ, Jin biết Len sẽ luôn ở bên cạnh mình. Jin vui vẻ bỏ tay Len. Mà nãy cậu tính nói gì vậy? Jin chợt nhớ, à tớ tỉnh hỏi cậu là nên chọn một lời nói dối ngọt ngào, hay là một sự thật đau lòng. Len tự cảm thấy ngạc nhiên với lời nói của chính mình. Cậu không hiểu tại sao lại thốt ra được câu đó. Thật sự rất lạ, phải không? Rồi cậu thấy sắc mặt của Jin trầm xuống, có vẻ như cô đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Len. Len bắt đầu cảm thấy hồi hộp, mất khoảng 10 phút Jin mới có câu trả lời cho Len. Nếu là tớ chọn, nếu là bạn chọn. YS, cách chương.